quay đầu lại dùng tiếng Nam Dương cao giọng nói, chư vị, Đông Hải Vương đã đồng ý với chúng ta. Từ nay về sau, đây là Đông Hải Vương của chúng ta. Mệnh lệnh của Đông Hải Vương chúng ta phải nghe theo. Quốc gia nào bất kính với Đông Hải Vương, chư quốc cùng chỉ tội. Nghe Hàn Mạc trả lời, các tiểu quốc quân đứng lên gieo hò. Trong vương đình nhất thời náo nhiệt vô cùng. Quận chúa các quốc gia nhất nhất tiến lên thi lễ, bái kiến Tân Nam Dương Vương. Đám người Đỗ Băng Nguyệt, Quan Thiếu Hà đột nhiên thấy Hàn Mạc được tôn là Nam Dương Vương, đều vô cùng ngạc nhiên. Chỉ thấy sự việc xảy ra thật sự hơn cả hí kịch hóa. Lên bờ còn chưa được một ngày, không ngờ lại trở thành Nam Dương Vương. Thật không thể tưởng tượng. Đỗ Băng Nguyệt chỉ thấy Tiểu Ngũ ca ca lợi hại. Nhưng Quan Thiếu Hà rất nhanh nghĩ ra điểm mấu chốt trong chuyện này. Trong lòng hiểu rõ, các nước ở Nam Dương trên thực tế cũng chỉ vì lợi ích của nước mình, nên lúc này mới hợp với nhau để tôn Hàn Mạc trở thành Nam Dương Vương. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có cái danh này, ngày sau dù không nhúng tay vào chuyện nội bộ của Nam Dương, nhưng về phương diện mậu dịch buôn bán ắt sẽ có cái lợi lớn. Chỉ có điều đám người Tiểu Thiến Bích Di Nương lại cảm thấy giống như mộng ảo, đều nghĩ mình đã uống say rồi. Trước mắt xuất hiện ảo giác, Đằng Nguyên Vương không biết làm sao, nhưng vẫn bất đắc dĩ cùng với Đằng Nguyên Vương Hậu tiến lên trước hành lễ. Hành lễ xong, Đằng Nguyên Vương Hậu cười dịu dàng, nói với Hàn Mạc, Nam Dương Vương, trong Vương Thành, có một nơi, tuy đơn sơ, nhưng cũng có điểm đặc biệt, hơn nữa cũng khá lớn. Nếu Nam Dương Vương cho phép, chỗ đó sẽ được thiết kế làm phủ đệ của Nam Dương Vương. Không biết Nam Dương thấy thế nào, nàng nói bằng tiếng Hán, nhưng không ít người nghe hiểu được, đều hơi biến sắc. Mà Đằng Nguyên Vương nghe vậy, trong lòng cũng mừng rỡ, lập tức nói, không sai, Nam Dương Vương, chỗ đó rất đẹp. Nếu Nam Dương Vương vẫn cảm thấy không đủ rộng, có thể xây dựng thêm. Nơi đó đúng là nơi tốt nhất để xây dựng Nam Dương Vương phủ. Trong lòng thầm tán thưởng Đằng Nguyên Vương Hậu trí tuệ hơn người. Lặng yên không một tiếng động, đem Nam Dương phủ đặt tại Cúc Tang Quốc. Cũng chẳng khác nào kéo Nam Dương Vương về Cúc Tang Quốc. Tuy là vua của cả Nam Dương, nhưng gần quan được ban lộc, thân ở Cúc Tang Quốc, Cúc Tang Quốc tự nhiên được lợi. Minh Nguyệt Vương phản ứng đầu tiên, đã lớn tiếng nói, Nam Dương Vương, Hốt Nguyệt La Quốc ta cũng có một chỗ rất lớn, xanh vàng rực rỡ, mời Nam Dương Phủ đến xây dựng tại bản quốc. Nếu chỗ kia không làm Nam Dương Vương hài lòng, ta nguyện ý vì Nam Dương Vương sửa chữa và xây dựng phủ đệ, cho đến khi Nam Dương Vương hài lòng mới thôi. Đằng Nguyên Vương sắc mặt giận dữ, A Tư Vương đã nói, Nam Dương Vương là vua của toàn bộ Nam Dương, ở mỗi quốc gia đều sẽ có phủ vệ. Chư vị sau khi trở về, đều phải lập phủ đệ của Nam Dương Vương. Nam Dương Vương sẽ đến các nước kiểm tra một lần, đương nhiên là phải ở Nam Dương Vương phủ để nghỉ ngơi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đồng ý. Không ít người suy nghĩ, sau khi trở về, nhất định phải chi một lượng tiền lớn sửa chữa và xây dựng một phủ đệ xa hoa. Tuy chi không ít, nhưng chỉ cần làm cho Nam Dương Vương vui, nâng tay trong việc buôn bán mậu dịch, số ngân lượng đó sẽ nhanh chóng kiếm lại được. Đằng Nguyên Vương hung hăng liếc nhìn Minh Nguyệt Vương một cái. Đáng ra là một chuyện tốt giờ lại bị Minh Nguyệt Vương phá vỡ, nhưng thật ra Đằng Nguyên Vương Hậu vẫn mang vẻ bình thản tươi cười như thường. Trong lòng nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Nam Dương Vương này tuyệt đối không có ý định ở lại Nam Dương lâu, càng không có chuyện đi đến các quốc gia. Cho dù đến Nam Dương, có mối quan hệ với Đỗ Băng Nguyệt này, thì đa số thời gian sẽ ở lại Cúc Tang Quốc. Nàng lại không có ý định lấy lòng Hàn Mạc, lại càng không nghĩ sẽ dùng hết tâm tư lôi kéo Hàn Mạc, chỉ hy vọng lợi dụng lực lượng của Hàn Mạc, bảo đảm thái bình ở Nam Dương. Bái Nam Dương Vương xong, mọi người về chỗ ngồi, lại để thêm một chỗ cho Minh Nguyệt Vương mới tới. Kế tiếp là lúc Minh Nguyệt Vương nịnh nọt tâng bốc, lần lượt đem những người bên cạnh Hàn Mạc khen một lượt. Đến lúc tiệc rượu chấm dứt, cũng là lúc ánh dạng đông hiện ra, mọi người tức thì ra về, đều có người đem khách đến quốc quán bên trong nghỉ ngơi. Chỉ có điều lúc này gần như mọi người đều có người trong vương thất đến, nên quốc quán tự nhiên hơi chen chúc một chút. Còn đám người Hàn Mạc được an bài đến chỗ ở. Theo lời Đằng Nguyên Vương nói, quả nhiên rộng lớn xa hoa, cũng không biết được sử dụng làm gì. Đồ đạc bày biện bên trong đều mang phong vị Nam Dương chính thống. Đoàn người lúc này ai cũng mệt lử, ngoại trừ Hôi Hồ Tử và Đỗ Băng Nguyệt trở về, gia quyến Hàn Mạc đều ngủ lại trong phủ, Quan Thiếu Hà cũng ở trong một phòng nghỉ tạm. Ngày kế từ Vương Đình truyền ra mệnh lệnh, đem bắt giữ hơn 400 tên ủy phỉ chém bên bờ biển. Lúc ấy có rất nhiều dân quốc Tang Quốc từ trong các thôn xóm bao chung quanh Vương Thành ra xem. Trong lòng hà hê khoái trá vô cùng, Hàn Mạc tất nhiên sẽ không để người nhà phải chứng kiến cảnh máu tươi như vậy. Giữ họ ở trong phủ, Đằng Nguyên Vương hậu cũng đích thân đến hỏi han ân cần. Lại chỉ bảo tôi tới trong phủ hầu hạ chu đáo. 3 ngày kế tiếp, người của các nước dần dần rời đi, uy phỉ bị diệt. Con tin được cứu ra, nguy nan của 7 nước phía đông tự nhiên cũng được giải trừ. Hàn Mạc để giúp đỡ 7 quốc gia đang gặp khó khăn, lại sai Đỗ Băng Nguyệt đem trước 3 thuyền hàng hóa đến 7 nước kia giao dịch. Hơn nữa cũng bắt đầu mua đồ ăn từ 7 nước kia, giúp 7 nước kia khôi phục sức mạnh. Hành động này lập tức nhận được sự đồng tình của các quốc gia ở Nam Dương. Tuy rằng cũng không tránh được sự tổn thất của các quốc gia, nhưng lại khiến người Nam Dương thấy được sự rộng lượng nhân nghĩa của Hàn Mạc. Đợi cho các đội thuyền lên đường, Hàn Mạc mới cùng Quan Thiếu Hà đi vào Vương Thành thị sát tình hình buôn bán. Tuy nói Vương Thành chỉ an tốt, hơn nữa bên cạnh Hàn Mạc còn có 10 người bảo vệ mặc thường phục, nhưng Đằng Nguyên Vương hậu vẫn phái hơn 10 người hộ vệ Vương Đình đi theo, lại phái 2 người hầu biết tiếng Hán đi theo làm bạn. Vương Thành Cúc Tang Quốc quy mô không nhỏ, là nơi phồn hoa nhất Cúc Tang Quốc, thậm chí còn là thành phồn hoa sầm uất nhất trong 16 nước. Toàn thành có gần 100.000 dân, chiếm gần 1/5 dân số Cúc Tang Quốc. Trên đường người đi lại tấp nập, có người trong các quốc gia ở Nam Dương, áo quần lố lăng. Hơn nữa đang vào chính hạ, không ít con gái Nam Dương mặc trang phục nước khác, lộ ra 2 cánh tay trắng nõn, thậm chí là bàn chân nhỏ. Điều này làm cho 10 tên bảo vệ bên cạnh Hàn Mạc hết hồn, tự thấy mình có diễm phúc. Chỉ thấy đi theo chỉ huy sứ đại nhân ra ngoài, quả nhiên là thời khắc sung mãn niềm vui bất ngờ. Hận không thể cả đời đi theo chỉ huy sứ đại nhân. Bên trong thành cửa hàng san sát, nối tiếp nhau, dâm gian những âm thanh giao hàng của người nước khác tấp nập trên phố, làm cho người ta cảm thấy vô cùng mới mẻ. Mà người bên đường nhìn đám người Trung Nguyên Hàn Mạc, lại thấy Hàn Mạc phong thái cao quý vô cùng, đều thi lễ với vị thanh niên trẻ tuổi này. Trên thực tế trong nhiều ngày, mọi người trong thành đều truyền với nhau, đánh bại uy phỉ cứu vớt đội tàu Nam Dương lần này chính là đội tàu Đông Hải của Trung Nguyên Quốc. Hơn nữa vị Đông Hải Vương này được các quốc gia nhất trí tôn làm Nam Dương Vương. Mọi người còn đồn đại, Nam Dương Vương là một thanh niên vô cùng tuấn tú. Trên đường phố lúc này mọi người nhìn đám người Hàn Mạc và Quan Thiếu Hà đi cạnh nhau. Tuy không biết người nào là Nam Dương Vương, nhưng đoán trong đó tất có một người là Nam Dương Vương, cho nên đều cung kính thi lễ. Hàn Mạc cũng không tự cao tự đại, cùng Quan Thiếu Hà một bên tả một bên hữu. Hai bên có người thi lễ, cũng hướng về bọn họ mà đáp lễ, biểu đạt thiện ý. Vừa mới hành động, càng được mọi người yêu mến. Một tổng đại doanh của mậu dịch hành buôn bán cực kỳ sầm uất được xây dựng trên đường cái tại Vương Thành. Mặt tiền của cửa hiệu là một đường phố lớn nhất. Hơn nữa ngay cả 4 cửa ngồi, cũng rộng rĩ thoáng khí. 2 cửa bên trái là chỗ bán hàng, 2 cửa bên phải là chỗ nhận hàng. Quan Thiếu Hà ở Đông Hải chiêu mộ rất nhiều người, đều đi đến Nam Dương buôn bán. Lần buôn bán này tổng cộng có gần 30 người, mà trưởng quầy phụ trách, tên là Khấu Chính sớm đã đến Nam Dương, lần đầu tiên rời bến. Hàn Mạc ngay tại Đông Hải liền chi một khoản tiền lớn cho 4 tiên sinh lo việc thu chi. Khấu Chính là người có năng lực nhất cho nên được làm trưởng quản tổng mậu dịch. 3 người còn lại, hiện giờ đều là trưởng quầy mậu dịch ở một quốc gia. Khấu Chính sớm đã biết Hàn Mạc đích thân tới, lại biết đội tàu Trung Nguyên đại phá uy phỉ, đã nhiều ngày vô cùng kích động. Hơn nữa cũng biết sớm hay muộn Hàn Mạc cũng sẽ đến, nên cực kỳ trông ngóng. Hàn Mạc và Quan Thiếu Hà từ từ đến. Sớm có người báo cho Khấu Chính. Khấu Chính vội vàng mang theo vài người ra đón. Hàn Mạc đã mỉm cười tiến lên. Thấy Khấu Chính đang định bái lạy, liền vội vàng đỡ lấy, đều là người trong nhà. Không cần quá câu nệ, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1065, lão già vô danh Khấu Chính cười rộ lên ha hả lại thi lễ với Quan Thiếu Hà. Họ Khấu này chính là Hàn Mạc dùng lương cao chiêu mộ, nhưng trong việc buôn bán, đương nhiên cũng không thể thiếu. Lập tức đón đoàn người Hàn Mạc đi vào. Trong hiệu buôn, khách như nước chảy, người đến người đi, hàng hóa rực rỡ muôn màu muôn loại. Mỗi tiểu nhị đều vô cùng nhiệt tình giảng giải với bất kỳ người khách nào. Một cảnh tượng thật nhiệt náo, so với bất kỳ cửa hàng ven đường nào cũng đông vui hơn mấy lần. Hàn Mạc đến, chỉ tùy ý nhìn một cửa hàng, sau đó ngồi xuống đằng sau nghe, uống trà ăn dưa và trái cây. Nghe Khấu Chính bẩm báo các vấn đề thương mại đã làm, chờ ông ta nói xong, hắn mới cười cười, Khấu sư phụ, có người ở Nam Dương lo liệu, ta và Quan Đông gia đều không phải lo gì hết. Dừng một chút mới hỏi dò, nghe nói ở Nam Dương này rất thích tơ lụa của chúng ta. Khấu Chính cười, tơ lụa Trung Nguyên ta mềm mại dễ chịu, ở Nam Dương là hàng hút khách nhất, hơn nữa lợi nhuận cũng cao nhất. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút lại hỏi, hôm nay ta đi dạo trong thành Nam Dương cũng nhìn thấy không ít người mặc xiên y làm từ tơ lụa của chúng ta. Ngụ thiếu gia chỉ giáo. Khấu Chính thấy hình như hắn đang có ý kiến gì, vội vàng chắp tay, không có chuyện gì lớn. Tuy nhiên Khấu sư phụ cũng nên biết, ở Trung Nguyên ta, trên tơ lụa còn thêu một chút hoa lá, làm nổi bật hơn không ít. Đặc biệt là quần áo của các phụ nhân, thêu thêm mấy mũi hoa hồng, chẳng những xiêm y cũng thêm rực rỡ, người mặc quần áo cũng sẽ vì thế mà trả thêm không ít. Quan Thiếu Hà không hổ là cao thủ buôn bán, lập tức phản ứng, ngụ thiếu gia nói là thêu hoa. Lại hỏi Khấu Chính, ti, com Khấu sư phụ, ở Nam Dương có tú phường không? Khấu Chính lắc đầu, thưa Quan Đông gia, người Nam Dương cũng không có họa sĩ và điêu khắc giỏi, cũng không có tú phường. Ngụ thiếu gia nói không sai, xiêm y tơ lụa này nếu có thêm chút hoa thêu đương nhiên sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhưng hàng hóa từ trong nước đưa tới đều là tơ lụa thành kiện, không nên thêu hoa lên đó. Hàn Mạc hơi vuốt vuốt cằm, trầm ngâm một lát mới cười nói, lần này ta đến Nam Dương cũng mang theo cho các người một sư phụ cao thủ thêu hoa. Nâng chung trà, nhấp một ngụm, lại cười, Khấu sư phụ, ta nhờ ngươi làm cho một chuyện. Ngay tại gian hàng này của ngươi vung ra một khoản tiền lớn mua một cửa hàng mặt tiền, sau đó mở tú phường. Sau này ngươi có thể nói với những khách nhân đó, nếu muốn quần áo được thêu hoa có thể tới tú phường ủng hộ. Khấu Chính lập tức hiểu ra, ngụ thiếu gia, chuyện này cứ giao cho tại hạ làm. Thuê một cửa hàng mặt tiền lớn chỉ cần dùng nhiều bạc một chút, cũng không khó khăn. Nếu vậy việc này làm phiền ngươi. Hàn Mạc đứng dậy, chuyện này ngươi tự tay làm, thậm chí ngay hôm nay cũng có thể xử lý việc này. Còn về sư phụ thêu thùa, đợi tú phường bố trí thỏa đáng tự nhiên nàng ta sẽ tới. Dừng một chút, dường như nghĩ đến cái gì đó, một lúc lâu sau, đột nhiên mặt giãn ra thành một nụ cười, Khấu sư phụ, về sau chuyện lớn nhỏ của tú phường ngươi chiếu cố giúp cho. Quan Thiếu Hà ở bên cạnh nghe được, khóe mắt hơi giật giật. Gã cũng chưa gặp sư phụ thêu hoa gì gì đó Hàn Mạc dẫn đến, nhưng hắn lại phải ở Nam Dương mở tú phường, hơn nữa lại trịnh trọng như thế, mấy lần đặn Khấu Chính chiếu cố thêm. Xem xét mậu dịch không bao lâu, Khấu Chính cũng biết Hàn Mạc hiện giờ địa vị tôn quý, cũng không dám ở lại đó dùng cơm, cùng uống vài chén trà. Hàn Mạc phải rời đi, Khấu Chính vội vàng tiễn, đi tới tiền sảnh. Hàn Mạc thấp giọng dặn Khấu Chính, chưa ra ngoài, đột nhiên từ ngoài cửa một người xuất hiện, thiếu chút nữa đụng vào Hàn Mạc. Bên cạnh sớm đã có một gã vệ binh Nam Dương bước lên một bước, giơ tay đẩy qua, miệng quát lớn. Đằng Nguyên Vương hậu phái hơn 10 hộ vệ Nam Dương đi theo Hàn Mạc, dặn không thể để cho Hàn Mạc mất một nửa cọng tóc. Gã hộ vệ đó đương nhiên nhớ kỹ, hiện giờ lại có người thiếu chút nữa đụng phải Nam Dương Vương. đương nhiên gã muốn xông lên đẩy ra. Chỉ có điều khi gã đẩy, không biết người nó có tình cờ hay cố ý lui lại một bước, nhẹ nhàng tránh được cái đẩy của gã hộ vệ. Người nó lên tiếng, xin lỗi, Tử Ẩn mạo phạm, xin thứ lỗi. Lão nói tiếng Hán, Hàn Mạc cũng chắp tay sau lưng lui về phía sau một bước. Đánh giá lão, thấy lão mặc áo đuôi ngắn, đầu đội nón che, tay trái cầm một hồ lô rượu, uống quần còn sắn lên lộ ra bắp chân hơi gầy. Đúng là một bộ dáng nông phu nhà Hán chính hiệu. Lúc này Khấu Chính tiến lên giải thích, không cần động thủ. Đây là người quen, lão vô danh. Hôm kia mới uống một hồ lô rượu, hôm nay lại không có. Ngươi nên bán trái cây đi, tránh cho bao nhiêu tiền cũng không đủ cho ngươi uống như vậy đâu. Người nọ nhấc nón che lên, lộ ra một khuôn mặt rất bình thường. Xem màu tóc y rất nhạt, hiển nhiên là đã già, nhưng trên mặt lại không có chút nếp nhăn của lão nhân nào. Mặc dù không đến nỗi bóng loáng trơn nhẵn, nhưng cũng chỉ như người hơn 30 tuổi. Hơn nữa sắc mặt hồng hào, thoạt nhìn tinh thần vô cùng kiện thước. Lão già ha hả cười, liếc nhìn Hàn Mạc một cái, lại nói với Khấu Chính, rượu trước đã, tiền nợ sau này nhất định trả, tuyệt không nợ ngươi nửa phân bạc. Khấu Chính cười, lão vô danh, tiền rượu này không cần, chỉ cần lão vung tuyệt bút lên cho ta một bức tranh, tiền rượu nợ đều miễn. Lão già cười ha hả, tranh của lão tục phu ta không đánh giá đâu, không ở lại với đám người Hàn Mạc. Lão lảo đảo đi tới trước tiệm rượu, đưa hồ lô không cho tiểu nhị bán rượu, mặt tiền hiệu buôn vô cùng lớn, hơn nữa sắp xếp thật khéo léo, có gần 10 quầy, tiêu thụ các hàng hóa không giống nhau, mà rượu mạnh Trung Nguyên lại chiếm một quầy rồi. Rượu từ Trung Nguyên đến phần lớn là rượu mạnh Yến Quốc, rượu này ở Nam Dương không quá hút hàng, cho nên cũng không nhiều lắm, chỉ có một quầy nhỏ nhất. Xem lão già kia quen việc dễ làm như thế, hiển nhiên là khách quen ở đây. Tiểu nhị kia cũng không vội nhận hồ lô mà nhìn Khấu Chính một cái, thấy lão gật đầu mới dám nhận hồ lô rượu, lấy thêm cho lão già. Thấy Hàn Mạc nhìn lão già với một cặp mắt kỳ quái, Khấu Chính vội ghé sát vào, thấp giọng giải thích, Ngụ thiếu gia, lão nhân này trước khi đội tàu của chúng ta đến Nam Dương thì đã ở đây rồi. Cũng không biết lão ta làm thế nào mà vượt qua trùng dương xa tít tắp mà đến đây. Sau khi chúng ta vào Nam Dương, xem lão cũng là người Trung Nguyên, vốn định bảo ở lại trong điếm tìm việc nhẹ làm, nhưng lại bị từ chối. Chỉ bán trái cây, cũng thường ra ngoài đánh cá, lẻ loi một mình, nhàn nhã vô sự. Lão tự nhận đã hơn 70 tuổi, nhưng nhìn như thế sao có thể đến. Hàn Mạc nhìn lão già, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói bức tranh là có ý gì? Lão già này bình thường bán trái cây, đánh cá bản lĩnh cũng không coi là cao thủ, nhưng lại là một hảo thủ vẽ tranh. Nghe nói khi lão vừa tới Nam Dương, không quen biết ai, một gã đánh cá Nam Dương giúp lão. Sau đó lão tặng gã một bức tranh, cũng dặn người đó đừng kể ra ngoài. Nhưng sau đó bức tranh đó bị một viên quan coi trọng, dùng số tiền lớn mua bằng được. Lại hỏi gã đánh cá bức tranh này kiếm được ở đâu. Gã không nhịn được, nói ra chân tướng. Vì thế mọi người mới biết là tranh của lão già này. Chẳng qua, sau đó tìm được lão, dùng số tiền gấp 10 lần mong lão vẽ một bức nữa. Lão lại lấy một bức như gà bới thóc mà đưa lê, chỉ nói bản thân mình căn bản không biết vẽ tranh, hiện giờ cũng không biết là thật hay giả. Cũng không biết bức tranh vô giá kia có phải của lão già này không nữa. Đúng lúc này, lão già kia cầm hồ lô rượu đi tới cười ha hà, sau này có bạc ta sẽ đem tới cho ngươi, ngươi cũng nên khách khí với ta một chút. Rượu này mạnh, người Nam Dương không uống quen, nếu không phải những người như ta ủng hộ, rượu mạnh này của ngươi bán không nổi đâu. Lão không nhìn ai, hừ nhỏ một tiếng, vô cùng tiêu sái thong thả bước đi. Hàn Mạc nhìn bóng dáng lão già đó đi xa dần, mày nhớn lên, như thoáng chút suy nghĩ. Một lúc lâu sau mới hỏi, Khấu sư phụ, UG ta tự xưng là lão vô danh, thấy thần sắc Hàn Mạc không tốt. Khấu Chính vội vàng nói, lão tự xưng không tên không họ, chúng ta biết lão lừa người ta, nhưng không tiện hỏi nhiều. Gọi lão là, lão vô danh, lão vô danh, lão vô danh. Đôi mắt Hàn Mạc hiện ra vẻ khiếp sợ. Nghiêm nghị hỏi, Khấu sư phụ, ngươi biết ông ta ở đâu không? Khấu Chính gật đầu, lão nhân này cũng hay chơi cờ. Ta cũng qua thăm hỏi hai lần cùng đánh cờ với lão. Ngụ thiếu gia, chẳng lẽ người biết lão? Ngươi dẫn ta đi. Lại nói với quan thiếu hà, quan huynh. Huynh về trước. Ta đi làm chút chuyện rồi về. Cũng không nói gì. Kéo Khấu Chính đuổi theo ra ngoài. Hộ vệ sau lưng thấy thế vội vàng đuổi theo. Hàn Mạc không quay đầu lại dặn, không cần đi theo. Khấu Chính thấy sắc mặt Hàn Mạc nghiêm túc. Biết chuyện trọng đại. Thân thể của ông ta tuy mệt cũng cố hết sức đuổi theo. Chỉ có điều, giữa đám người nhốn nháo không thấy bóng dáng lão già đó đâu. Hai người đi qua mấy con phố, cuối cùng ra khỏi thành. Khấu Chính chạy một lúc đã thở hồng hộc, được hơn nửa canh giờ. Cuối cùng tới một thôn nhỏ khá hẻo lánh ngoài vương thành. Người qua thưa thớt, Khấu Chính dẫn Hàn Mạc tới một nơi bên ngoài. Thấy giữa đồng có một gian phòng nhỏ, vô cùng đơn sơ. Bên cạnh còn có mấy giàn nho, nho tím leo trên đó nhìn rất đẹp. Chỉ thấy lão già đó đang đứng dưới giàn nho, tay cầm một cái tiểu trúc lâu ngắt nho. Hàn Mạc nhìn thấy, trong lòng giật thót một cái. Dọc đường hắn và Khấu Chính chạy không ngừng nghỉ tới đây. Theo lý tốc độ không chậm, một lão già hơn 70 tuổi sao có thể chạy về tới nhà trước cả bọn họ. Lão già này quả nhiên không tầm thường. Khấu Chính lúc này cả người mệt nhũn ra, bước lên đặt mông ngồi xuống một cái ghế trúc, há hốc miệng thở hổn hển, chỉ vào lão già kia, chẳng lẽ lão bay về hà? Lão già ha hả cười, hai người Hàn Mạc đến, dường như lão không chút kinh ngạc, hái một chùm nho bước tới, nhìn Hàn Mạc mỉm cười, Nam Dương Vương, nơi này đơn sơ, đại giá quang lâm vẻ vang cho kẻ hèn này, không có gì mời, chỉ có thể lấy nho này mời khách quý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1066, Bát Bộ Hợp Nhất. Hàn Mạc cũng thi lễ thật sâu, nghiêm nghị nói, danh hiệu Nam Dương Vương quả thật hổ thẹn không dám nhận. Hàn Mạc hôm nay có thể gặp tiền bối, thực sự là niềm vinh hạnh ba kiếp. Căn phòng nhỏ phía trước đặt ba chiếc ghế trúc rất đơn sơ, vừa đủ để ba người ngồi xuống. Lão già ra hiệu cho Hàn Mạc ngồi xuống, mỉm cười nói, Nam Dương Vương khách khí rồi, cái câu vinh hạnh ba kiếp thật khiến lão phu xấu hổ. Lão phu trước đây dường như chưa từng gặp Nam Dương Vương, hôm nay có thể được Nam Dương Vương đích thân tới bỉ xá, trong lòng quả thật rất sợ hãi. Miệng lão nói sợ hãi nhưng lại không có vẻ sợ hãi. Hàn Mạc cười nói, tuy rằng chưa từng gặp mặt nhưng trong lòng đã kính trọng tiền bối từ lâu, tại hạ là kẻ vô danh. Nam Dương Vương nói đùa rồi, vô danh là vô danh, không họ cũng là hư ngôn. Hàn Mạc bình tĩnh nói, họ Cổ Hiên Viên, người bình thường không thể có được. Trong mắt lão già kia xẹt qua một cái nhìn tàn khốc, nhưng trong nháy mắt đã được che lấp đi. Khẽ thở dài, chỉ sợ Nam Dương Vương nhận sai người. Vị Hiên Viên vô danh kia, lúc lão phủ ở Trung Nguyên, cũng nghe qua tên họ, cũng chỉ là hạng người tầm thường mà thôi. Tiền bối nếu là hạng người vô danh, sẽ không biết cái tên Hiên Viên vô danh này. Hàn Mạc nghiêm mặt nói, chỉ có điều tiền bối nói nơi này đã không còn Hiên Viên vô danh. Như thế vãn bối không dám phản bác, chỉ làm lại Hiên Viên vô danh. Hắn hai người, ngươi một lời, ta một câu. Khấu Chính im lặng đứng bên cạnh mở to hai mắt, một chút cũng không hiểu, trên mặt đầy vẻ mù mờ. Lão già đánh giá Hàn Mạc, bỗng nhiên cười chỉ về hướng cây nho nói, nếu Nam Dương Vương đã tới đây, chi bằng hãy nếm thử cây nho này. Hàn Mạc hái hai quả nho để vào trong miệng, quả thật có vị ngọt vừa miệng, chỉ có điều sau khi hắn ăn xong hai quả nho, lão già đột nhiên hạ nhiên hạ lệnh tiễn khách, lão phu tiếp khách như vậy, cũng không coi là thất lễ, chỉ có điều nghe nói hôm nay trong biển có cá lớn, cho nên lão ngư muốn đi đánh mấy đuôi cá làm đồ nhắm rượu, cho nên hôm nay không thể tiếp lâu. Hàn Mạc cười mà không nói. Khẩu Chính nhìn thấy Ngụ thiếu gia tôn sư đến vùng đất tồi tàn này của ngươi, ngươi bất cung bất kính hầu hạ, lại còn muốn hạ lệnh tiễn khách, lập tức xa sầm mặt, lão vô danh, ngươi muốn làm gì, muốn đuổi chúng ta đi sao? muốn chúng ta đi cũng được. Bây giờ hãy cầm tiền nợ chúng ta ra đây. Lão tính nhẩm một chút, lập tức nói, cộng lại là 624 bạc. Nếu không đừng nói đánh cá nhắm rượu, ngay đến xương cá cũng không cho ngươi một cái. Lão già thở dài, chúng ta đều là bằng hữu, nói nợ tiền thưởng của ngươi, bằng hữu mà mở mồm là đuổi chúng ta đi. Khấu Chính không đợi lão nói xong, đánh lên một chỗ, ta và Nam Dương Vương từ trong thành đến đây tìm ngươi. Một quả nho của ngươi đã muốn đuổi chúng ta đi. Hàn Mạc giơ tay lên, ra hiệu Khấu Chính không cần nhiều lời, chắp tay hướng về phía lão già, tiền bối. Hàn Mạc bất tài, muốn biểu diễn một chiêu trước mặt tiền bối, còn mời tiền bối vui lòng chỉ giáo. Không dám nhận chỉ giáo, lão già thở dài. Hàn Mạc đứng dậy nhìn xung quanh, nhìn thấy có một cây côn bên cạnh giá giàn nho, tiến đến nhấc cái cây côn lên, hướng về lão già thi lễ thật sâu, xin đừng chê cười. Hàn Mạc trường côn chĩa xuống đất, hướng mạnh về phía trước khơi mào. Lão già vốn bình tĩnh, nhưng Hàn Mạc mở đầu như vậy, vẻ mặt lão già liền trở lên nghiêm túc, thậm chí trong đôi mắt còn mang theo cái nhìn kinh ngạc. Khấu Chính thật sự không hiểu, Ngụ thiếu gia thân phận tôn quý, vì sao lại kính trọng một lão già vô dụng như vậy, thậm chí muốn biểu diễn côn pháp cho lão xem. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngụ thiếu gia thích họa người? Nghe nói lão tử này biết vẽ tranh, cho nên bây giờ mới đến đây kết giao, muốn một bộ tranh. Chỉ có điều cái chuyện kia không biết là thật hay là giả. Nếu là ghìa, Ngụ thiếu gia hôm nay xem như tốn công vô ích. Lão tuy rằng cũng không hiểu côn pháp, lúc này chỉ có thể nhìn, nhưng cũng hiểu côn pháp Hàn Mạc lĩnh hoạt, sắc bén vô cùng. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, một cây mộc côn vô cùng đơn giản, trong tay Ngụ thiếu gia liền dường như có oai phong của sấm sét. Lão già càng nhìn càng kinh ngạc, lão chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng. Chỉ có điều trong nháy mắt, cả người dường như thay đổi. Tuy vẫn là cách ăn mặc của thôn phu, nhưng khí thế toàn thân tỏa ra, một gã thôn phu bình thường không thể so sánh được. Côn pháp Hàn Mạc ngay từ đầu mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nhưng tới phần sau, ở một số chỗ lại như đờ ra, khó có thể hoàn toàn linh hoạt lên. Khấu Chính xem không hiểu, nhưng lão già kia lai nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Ngay từ đầu trong mắt còn hiện ra vài phần tán thưởng, lại nhẹ nhàng vuốt râu lắc đầu, dường như có chút không vừa ý. Lão đương nhiên không biết, bộ bát bộ côn thuật mà Hàn Mạc thi triển, phần đầu đã luyện thuận lợi, ít nhất đã ngộ ra chỗ tinh diệu của bốn bộ côn thuật, có thể thông hiểu, cho nên thi triển như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không có chút dây dưa vướng mắc. Nhưng sau khi tới bộ thứ năm, bộ khuyển côn thuật, sau ba bộ côn thuật đánh ra, đã không còn ba bộ hậu côn thuật, côn pháp tự nhiên liền có vẻ khô khan cứng nhắc. Đợi đến cuối bộ khuyển côn thuật, Hàn Mạc thu thế, lão già lại hiện ra vẻ nghi hoặc, nhíu mày hỏi, bộ côn pháp này của Nam Dương Vương đã diễn hết chưa? Tất cả những gì Hàn Mạc học là đến chỗ này. Hàn Mạc cung kính nói. Lão già trầm ngâm một lát, dường như nghĩ đến cái gì đấy. Khấu Chính thấy lão trầm ngâm, đã thấy Hàn Mạc khẽ lắc đầu, liền không dám nhiều lời. Một lúc lâu sau, lão già mới chậm rãi tiến đến. Hàn Mạc lập tức hai tay dâng côn. Lão già tiếp nhận côn, thản nhiên nói, ngươi có thể đạt được bộ côn thuật này, ta ngươi coi như cũng có duyên phận. Hôm nay là lần cuối cùng ta dùng côn, nếu ngươi có thể nhớ kỹ, đó là duyên phận thật sự. Nếu không, bộ côn pháp này sẽ như vậy thất truyền. Lão không đợi Hàn Mạc nói hết, cả người đã nhẹ nhàng bay tới, điểm trước trường côn. Lúc mở đầu giống Hàn Mạc như đúc. Hàn Mạc đứng nghiêm nghị, mở to hai mắt, biết có lẽ đây là lần kỳ ngộ lớn nhất trong đời, không dám nháy mắt một lần. So với côn pháp linh hoạt sắc bén của Hàn Mạc có chứa chút sát ý, côn pháp của lão già lại tường và ẩn chứa khí phách sức mạnh, tuyệt không thiếu một phân so với Hàn Mạc. Con ngươi của Khấu Chính phải lòi ra, nhìn vị lão đầu 70 tuổi người lơ lửng như rồng bay, thậm chí khó có thể bắt lấy bóng dáng, chỉ cảm thấy giống như trong mộng, một lão nhân tên không ai biết. Sao lại biết bộ côn pháp cao thâm thế này? lúc tới bộ huyền côn pháp. Hàn Mạc ngừng thở, không dám lỡ mất một chút nào. Hắn tới chỗ này côn pháp tự dưng dại ra đông cứng, nhưng lão già vẫn tiếp tục vô cùng linh hoạt. Năm bộ côn thuật trước, Hàn Mạc vốn cảm thấy tinh diệu phi phàm, nhưng hôm nay thấy lão già đem phần sau côn pháp ra luyện, chỉ cảm thấy mơ hồ mang theo thế khí nuốt núi sông sấm gió. Sự tinh diệu của bộ côn pháp kia đã đi xa hơn sự tưởng tượng, quả nhiên không thể hình dung, làm người ta chấn động. Khấu Chính chỉ thấy qua người côn hợp nhất, côn ảnh lập lòe, bóng người mơ hồ, không rõ đâu là ảnh người, đâu là ảnh côn. Đợi đến lúc lão già thu côn, cũng là mặt không đỏ, tim không đập dồn. Ngược lại đầu Hàn Mạc chảy ra không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh. Không biết là sợ vu côn pháp huyền diệu, hay là bởi vì tập trung tinh lực quá mức mà có hơi hồi hộp, căng thẳng. Sau khi diễn xong, lão già ngẩng đầu nhìn trời, không nói một lúc lâu, lại nghe được một âm thanh răng rắc vang lên. Không ngờ trong tay lão cây côn gãy làm hai. Hàn Mạc tiến lên, liền quỳ xuống. Lão già cũng thản nhiên nói, bèo nước gặp nhau, vẫn là không cần quá liên quan là tốt. Hàn Mạc sửng sốt, lập tức hiểu ra. Năm đó lão già Hiên Viên vô danh này thu nạp hai đệ tử, cuối cùng lại bị hai đồ đệ làm tổn thương. Lão đương nhiên lãnh đạm với việc thu nhận người. Ngươi có ngũ bộ là rắn. Lão già bình tĩnh nói, tất cả những gì hôm nay là long và tượng. Hàn Mạc lúc này mới biết, tiếp sau ba bộ côn thuật, có hai bộ là bộ long côn thuật và bộ tượng côn thuật. Chỉ có điều trong lòng lập tức lại sinh nghi hoặc, tính cả hai bộ long tượng lại mới chỉ là bảy bộ. Bộ cuối cùng là gì? Lão già đương nhiên nhìn ra nỗi nghi hoặc của Hàn Mạc, chậm rãi nói, bộ cuối cùng trong bát bộ côn thuật chính là bát bộ hợp nhất. Bát bộ hợp nhất, thế của bảy bộ trước. Do ý bộ cuối cùng, lão già chăm chú nhìn Hàn Mạc, bảy bộ có thể cùng nhận. Bát bộ quy một, chính là hóa thế thành ý của bảy bộ trước, hợp ý thành một, đó là bát bộ quy một. Hàn Mạc chỉ cảm thấy những lời này rất huyền diệu, chỉ có thể từ từ lĩnh ngộ. Cúi mình thi lễ nói, vãn bối nhớ kỹ rồi. Lão già cũng không nhìn lại Hàn Mạc, tiến thẳng vào căn phòng nhỏ bên trong. Lúc lão đi ra, cũng mang nón che, bên hông treo bình rượu hồ lô, trong tay cầm một quyển sách, chậm rãi đi đến bên người Hàn Mạc, đưa quyển sách cho Hàn Mạc, bình tĩnh nói, đây là hóa tâm công, để lại bên người ta đã không còn tác dụng nữa rồi, nhưng vất đi thì tiếc, nếu ngươi thích, cứ tập luyện, có lẽ lúc 70 tuổi, cũng có thể cùng ta làm ruộng đánh cá. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL, truyện FULL, VN. Hàn Mạc biết rõ quyển hóa tâm công không phải là võ thuật bình thường, thậm chí so với khí kinh, trường sinh kinh, ngay cả thanh bình chú của Tiêu Hoài Ngọc cũng còn kém xa sự huyền diệu. Lập tức cung kính bái lĩnh. Khấu Chính nhìn thấy bản lĩnh lão già, lại thấy thái độ của Hàn Mạc với lão già, cuối cùng cũng biết lão già này là cao nhân ngoại thế. Lập tức thấy kính nể, lão già đem hóa tâm công giao cho Hàn Mạc, không nhìn lại hắn một cái, nhìn sang Khấu Chính cười nói, yền thưởng nợ của ngươi, chắc chắn sẽ trả lại, tuyệt đối không nuốt lời, nếu có rảnh, ngươi tới chơi cờ, ta hấp cá đãi ngươi. Không nói thêm một lời, chậm rãi đi về phía đông. Lão già nhìn có vẻ đi thong thả, nhưng chỉ trong một lát, đã không thể nhìn thấy tung tích của lão đâu. Hàn Mạc đem hóa tâm công cất vào trong ngực, quay về hướng lão già đã đi xa, thi lễ thật sâu. Lúc lâu sau, mới đứng thẳng người lại, nhìn bốn phía, lúc này mới cùng Khấu Chính rời đi, quay về Vương Thành. Tất cả những gì nhìn thấy hôm nay, Hàn Mạc đương nhiên dặn Khấu Chính, tuyệt đối không được để lộ mộ chữ. Khấu Chính không dám tiết lộ ra ngoài, luôn miệng nói tuân mệnh. Hiên Viên vô danh nếu chọn cuộc sống yên bình, mình sẽ không đi quấy rầy lão một lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1067, cấp hỏa tâm công. Hàn Mạc và Hiên Viên vô danh tình cờ gặp ở Nam Dương, ngoại trừ ba người ở đây, tất nhiên là không ai khác biết. Mà Hàn Mạc lần gặp mặt tình cờ này lại cũng khiến cho bát bộ côn thuật của hắn hoàn thiện hơn, lại đạt được diệu pháp tâm quyết, hóa tâm công càng cao thâm hơn. Những ngày kế tiếp, Đằng Nguyên Vương ngày ngày đãi tiệc, có lúc thậm chí còn mở yến tiệc tại phủ đệ Nam Dương của Hàn Mạc, cố hết sức lôi kéo quan hệ với Hàn Mạc. Có lẽ là vì lợi dụng quan hệ của Đằng Nguyên Vương hậu và Đỗ Băng Nguyệt, khiến Hàn Mạc và Cúc Tang Quốc thân thiết hơn. Mỗi một lần yến tiệc, Đằng Nguyên Vương đều sai vợ hắn ta tiếp rượu cho Hàn Mạc. Đỗ Băng Nguyệt dĩ nhiên lưu lại Cúc Tang Quốc, còn Hôi Hồ Tử lại dẫn 3 thương thuyền lớn hướng về 7 nước phía Đông Nam Dương. Theo sự dặn dò của Hàn Mạc, mang đống hàng hóa trước tiên là chuyển tới 7 nước phía Đông Nam Dương. Hơn nữa để an ủi 7 nước phía Đông, Quan Thiếu Hà với tư cách là đại diện của Nam Dương Vương tới 7 nước trấn an. Ngoài ra còn phụ trách mua sắm hàng hóa bản địa tại 7 nước phía Đông, khiến cho 7 nước phía Đông mau chóng thoát khỏi chiến hỏa. Tuy rằng chủ lực trên biển của Uy Phỉ đã bị bắt hết, nhưng vì an toàn, Cự Sa Hào đi theo hộ tống. Một là vì bảo đảm an toàn cho các thuyền buôn, mặt khác cũng khiến cho 7 nước phía Đông Nam Dương thấy thực lực của Trung Nguyên. Chuyến này, thời gian đi về trên biển cộng thêm ở bên kia mua sắm nữa, ước chừng chậm thì 1 tháng mới có thể quay về. Trước kia hàng hóa đều trực tiếp đổ bộ vào Cúc Tang Quốc, lại có mậu dịch tổng hành phụ trách vận chuyển ra ngoài. Nhưng lần này đích thân thuyền buôn đi tới 7 nước phía Đông, nên thời gian lưu lại tự nhiên là phải dài hơn. Sau khi Quan Thiếu Hà và Hôi Hồ Tử rời khỏi chưa quá 7 ngày, Hàn Mạc cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị quay về nước Yến. Nguồn chuyện FULL, VN chỉ vì hắn không buông tay được. Tuy biết rằng quân Ngụy đều bị đánh bại, nhưng hắn vô cùng rõ, tiếp theo bên kia chắc chắn phát sinh càng nhiều sự việc thay đổi bất ngờ. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều sẽ vì thế cục thiên hạ thay đổi mà thay đổi. Tuy rằng đối với cuộc sống nhàn nhã ở Nam Dương bên này cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng hắn lại biết bản thân không có mệnh tốt như vậy, tiếp tục ở lại đây hưởng thụ phong vị của đất khách quê người. Tuy hắn mang theo một bộ phận người nhà, nhưng hắn còn có cha mẹ ở lại kinh thành, còn có rất nhiều người và chuyện mà hắn không buông xuôi được đang chờ hắn. Thân ở Nam Dương, khó thông tin tức, không biết tình hình ở Trung Nguyên, nhưng hắn vô cùng rõ, chính mình ở bên này thêm một ngày nào nữa, hình dạng của Trung Nguyên liền có khả năng biến ảo thêm một phần. Loạn thế Trung Nguyên nhất định là một sân khấu lớn của chính mình biểu diễn, cũng là một sân khấu mà chính mình nhất định phải diễn tiếp. Bởi vì giúp đỡ cho 7 nước phía Đông, lần này quay trở về phải đem hàng hóa của 7 nước phía Đông trước, cho nên mậu dịch tổng hành tuy rằng có dự trữ số lượng lớn hàng hóa, cũng không thể vận chuyển hết toàn bộ được, chỉ có thể chất đầy 2 thuyền buôn. Ngoài ra hàng hóa tạm thời để tích trữ, cũng tạm thời mua sắm chút hàng hóa ở ngoài 7 nước. 2 thuyền buôn sớm đã chất đầy hàng hóa, còn Hàn Mạc cũng đã sẵn sàng quay trở về. Hàn Mạc bàn giao cho Khấu Chính quản lý Tú Trang, tất nhiên là bố trí vì Bích Di Nương. Bích Di Nương trước khi từ Đông Hải xuất phát, liền đoán biết Hàn Mạc là muốn đem người nhà tạm thời ổn định ở Nam Dương. Biết Hàn Mạc lần này trở về, người nhà chi bằng ở lại Cúc Tang Quốc. Nhưng Tiểu Thiến nghe nói tướng công muốn quay lại Đông Hải, lại để mình và con ở lại, liền hoàn toàn không bằng lòng, thậm chí là khóc dữ dội, chỉ nói là tướng công muốn bỏ thê tử lại. Hàn Mạc chỉ có thể an ủi, mà Bích Di Nương cũng an ủi một hồi. Đằng Nguyên Vương hậu đó biết Hàn Mạc phải tạm thời để người nhà ở lại Cúc Tang Quốc một thời gian, là chuyện cầu còn không được, nên đích thân nói lời khuyên bảo Tiểu Thiến. Tiểu Thiến được nhiều người khuyên bảo, lại bắt Hàn Mạc cam đoan một lần nữa, lúc này mới đồng ý, với điều kiện Hàn Mạc trở về đón nàng càng sớm càng tốt. Một ngày nắng tươi sáng này, Đằng Nguyên Vương dẫn văn võ đại thần đích thân đưa tiễn Hàn Mạc đến bờ biển. Cảnh biệt ly không thể thiếu được nghi lễ cao quý nhất của Trung Nguyên. Hàn Mạc và Đằng Nguyên Vương hậu ôm nhau, lại một lần nữa cảm nhận được cơ thể vừa thơm vừa mềm mại đó, cũng cảm nhận được cơ thể cứng cáp to lớn đó. Chỉ có điều Tiểu Thiến ôm Định Nhi lưu luyến không rời, đôi mắt đỏ lên. Hàn Mạc phải an ủi một hồi, trong lòng lại không biết lần ly biệt này cần bao lâu thời gian mới có thể gặp lại. Trong lòng tuy thấy ảm đạm, nhưng trên mặt lại vẫn luôn duy trì nụ cười ôn hòa. Hắn tất nhiên lén dặn dò Đỗ Băng Nguyệt một hồi, dặn Đỗ Băng Nguyệt chăm sóc cho người nhà tốt, lại cam đoan đợi cho mọi chuyện ổn định, chắc chắn cưới Đỗ Băng Nguyệt về. Đỗ Băng Nguyệt thẹn thùng, chỉ là trong số những người này, ngoại trừ Bích Di Nương, không có người nào biết rằng lần quay trở lại này của Hàn Mạc là vô cùng nguy hiểm. Sắc mặt Bích Di Nương hơi trắng bệch, bước thẳng tới trước mặt Hàn Mạc cáo biệt. Cơ thể của nàng thiếu chút nữa là chống đỡ không được, thậm chí bên khóe mắt ngân ngấn nước mắt, nhưng lại sợ người khác phát hiện ra chuyện gì đó, chỉ có thể nhẹ giọng dặn Hàn Mạc, nhất định phải trở lại Nam Dương an toàn, đón mọi người về. Từ sau khi hai người hôm đó nảy sinh sự tình xấu hổ tại suối Hồ Đột, tuy nhiên bởi vì kiêng kỵ đạo lý luân thường mà không dám có chút quá đáng nào, nhưng trong lòng mỗi người làm sao không thể thi thoảng nổi lên chút rung động. Không thể phủ nhận, hai người đều là thân thể máu thịt. Trong tim này, sự chăm sóc lẫn nhau giữa hai người cũng khiến cho trong lòng hai người mơ hồ cảm thấy có cái gì đó, rồi lại không dám để cho thứ cảm giác mơ hồ này lớn thêm. Đêm dài lòng tĩnh, trong đầu Hàn Mạc khó mà không nghĩ đến cảnh mờ ám đêm hôm đó tại suối Hồ Đột. Còn Bích Di Nương đối với đêm đó thì càng khó có thể quên. Chỉ có điều việc đó cả hai đều phải âm thầm nén lại, còn chút cảm giác lưu luyến, nhưng không thể để người ngoài biết. Hai người đều hết sức áp chế loại cảm giác này tiếp tục tăng lên. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bích Di Nương tuy bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt kia lại lộ ra sự thương cảm không ngừng. Trong lòng Hàn Mạc cảm thán, dịu dàng nói, Di Nương, người yên tâm, Mạc Nhi từng nói sẽ chăm sóc tốt cho người, sẽ không bỏ rơi mọi người, Mạc Nhi nhất định sẽ quay lại đón mọi người, để người sống thật hạnh phúc. Đôi môi đầy đặn của Bích Di Nương run run, cuối cùng cũng không nói tiếng nào. Hàn Mạc nhìn chăm chú Bích Di Nương một hồi, rồi mới quay lại bên cạnh Tiểu Thiến, từ trong tay nàng bế Tiểu Định Nhi qua, nựng nịu một lát rồi cuối cùng đưa đứa bé giao lại cho nàng, liền sau đó dịu dàng hôn lên trán nàng một cái, không nói nhiều lời, xoay người bước lên một chiếc thuyền một buồm. Trên biển, hai thuyền buôn chứa đầy hàng hóa đang chờ đợi.